Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, Tuần Úc hiến kế. Tuần Úc trong lòng cảm khái, thiên tử thủ đoạn càng phát ra cao minh, thoạt nhìn là chính mình chủ động hiến kế, thực tế là thiên tử dừng bước lại, chờ hắn chạy tới, hậu sinh khả úy. Khổng Tử nói những lời này thời điểm là hậu sinh, vẫn cảm thấy hậu sinh khả úy tiên sinh. Gặp Tuần Úc xuất thần, thiên tử lại không nhịn được cười. Tuần Úc trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực quá lớn, mất hồn mất vía thời điểm không khỏi quá nhiều. Hắn tằng hắng một cái, đem Tuần Úc thu suy nghĩ lại tới. Tuần Úc rất xấu hổ, vội vàng nói tiếp đi chính mình quy hoạch, che giấu chính mình thất thố. Tuần Úc kế hoạch thực vẫn là kéo dài trước đó chiến lược, đầy đủ sử dụng triều đình độc hữu đại nghĩa, nhưng không dựa vào đại nghĩa, mà chính là lấy tình thế lợi hại làm cơ sở. Tôn Sách tuy mạnh, nhưng hắn chỗ Đông Nam có không cách nào vượt qua tiên thiên thiếu hụt, chiến lược ở vào thủ thế. Triều đình mặc dù yếu, thế nhưng là chiếm cứ Tây Bắc, chiến lược phía trên thì ở vào thế công, nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, đầy đủ sử dụng những thứ này ưu thế. Mạch yếu chuyển biến, nghịch chuyển cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Triều đình lúc này thực lực không đủ, không cách nào đem chiến lược phía trên ưu thế chuyển hóa làm thế công, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trì thủ thế. Lúc trước quyết định rời đô Quan Trung, chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Quan Trung tứ tác là chiến lược phòng thủ đất lành nhất hình, xung quanh dùng cái này diệt thương, Tần dùng cái này bình thiên hạ, Đại Hán cũng có thể bởi vậy phục hưng. Chiến thuật phía trên bày ra mạnh, khiến cho Tôn Sách thừa nhận triều đình tồn tại, chiến lược phía trên yếu thế, chung với triều đình người lại bởi vậy mà lòng căm phẫn, có dị tâm người lại bởi vậy tâm thấy sợ hãi. Cái trước như U Châu, Ích Châu, cái sau như Ký Châu, Tịnh Châu, bất kể là ai, triều đình có thể đem bọn họ tụ tập đến triều đình dưới trướng, sử dụng bọn họ trung tâm hoặc là hoảng sợ, tập trung lực lượng Tây Trinh, lớn mạnh chính mình. U Châu thứ sử Trương Tắc, Ích Châu thứ sử Tào Tháo là chung với triều đình, có thể theo cái này hai châu điều động tinh binh cường tướng, cùng triều đình cùng một chỗ Tây Trinh. Ký Châu mới bại, Viên Đàm vì sinh tồn đi xuống, chỉ có hướng triều đình cúi đầu. Triều đình có thể thừa cơ yêu cầu một bộ phận tài phú, đồng thời chiêu mộ một bộ phận nhân tài. Tịnh Châu cũng có thể làm đồng dạng xử lý, chỉ bất quá Tịnh Châu cằn cỗi, không có gì chất béo có thể nói, chỉ có thể hy vọng ở chiêu mộ nhân tài. Tịnh Châu ra đem, cho dù là thư nhân, cung ngựa thuần thục cũng không phải số ít. Nếu như có thể được đến một số tướng tài, không chỉ có thể gia tăng triều đình thực lực, còn có thể thăng bằng Lương Châu tướng lãnh. Liền tại thiên tử nắm giữ thăng bằng, lúc này trong quân Tịnh Châu thắt lực lượng quá yếu, không đủ thăng bằng Lương Châu thắt. Theo lâu dài nhìn, đây là một cái tai họa ngầm, cần phải nhanh chóng bố cục vượt qua. Thiên tử liên tục gật đầu. Tuần Úc cùng Lưu Diệp mỗi người mỗi vẻ. Tuần Úc thích hợp lưu thủ phía sau, nắm giữ đại cục. Lưu Diệp thích hợp tùy thị hai bên, tùy cơ ứng biến. Tuần Úc uống một ngụm nước, thấm giọng nói tiếp: bệ hạ, thần một lời đúng là hoang bội, sợ có mạo phạm chi ngại. Thiên tử khoát khoát tay, lệnh quân, lời người vô tội, huống hồ hiện tại cũng không phải là tại triều đình phía trên. Ngươi coi như là thầy trò ở giữa thụ nghiệp giải hoặc, nói thẳng không sao, tạ bệ hạ. Tuần Úc lần nữa khom mình hành lễ: bệ hạ thiếu niên, trong quân đội uy tín không đủ, lại không có huynh đệ đến đỡ, thế đơn lực bạc, thực sự nguy hiểm, thần đề nghị điều động Tôn Thất tòng quân, một là vì triều đình hiệu lực, thứ hai chuẩn bị không ngờ. Thiên tử sững sờ, nhìn Tuần Úc liếc một chút. sắc mặt biến hóa, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tuần Úc đã tính trước, không chút hoang mang, thiên hạ đều biết tiên đế chỉ có 2 con trai 1 nữ. Thiếu đế bất hạnh vì gian thần làm hại, bây giờ còn sót lại bệ hạ 1 người. Bệ hạ thân chinh, ngấp nghé đế vị người không biết mấy phần, tản mát tứ phương, dục dịch, đã như vậy, không bằng đem bọn hắn triệu đến kinh thành. Cường giả tòng quân, người yếu thủ quốc, ấn sơ xa gần, phân biệt an bài, vạn nhất có chỗ bộc trực, thì theo thân sơ, công lao, tuyển đức cùng có thể. Thứ nhất bày ra bệ hạ vì công chi tâm, thứ hai đỗ hư ảo chi niệm, như thế, thì dũng giả tranh công, hiền giả thủ đức, kiềm chế lẫn nhau, không dám làm càn, bệ hạ có thể cư nguy mà an. Thiên tử con ngươi chuyển mấy vòng, hơi hơi nhô bài, lệnh quân nói mặc dù ngoài dự liệu, lại thật có chỗ thích hợp, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hắn ngẩng đầu, lệnh quân, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, đến lúc đó nghị triều lúc đưa ra, nhìn xem các đại thần ý kiến, ta lập tức hồi cung, trước cùng Trần Vương thương nghị một phen. Hắn là trong tông thất không thấy nhiều tướng tài, xạ nghệ quan tuyệt thiên hạ, nếu như hắn có thể theo đại quân xuất chinh, nhất định có thể nhiều mấy phần thắng. Bệ hạ không lấy thần hoang bội, ly kinh phản đạo, thần rất là cảm kích. Thiên tử cười to, lệnh quân, sự tình tất theo lễ trị được bình, không thể trị loạn, tồn vong thời khác, coi như ly kinh phản đạo chút cũng không sao. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thông cơ biến người vì anh hùng hào kiệt nha. Phi thường sự tình, tất đãi người phi thường. Ta dùng cái này tâm đợi lệnh quân cũng làm dùng cái này tâm đợi ta. Thiên tử lên xe ngựa, tựa ở xe trên vách, ánh mắt thông qua màn xe khe hở, nhìn lấy không ngừng lùi lại Trường An phố cảnh. Bởi vì ngồi là Tuân Úc xe ngựa, không có đi con đường, thị giác cùng bình thường hơi có khác nhau, riêng là ánh mắt tìm đến phía con đường một bên thời điểm. Thiên tử trong đầu gió dục mây vần, không ngừng hồi tưởng đến Tuân Úc đề nghị, hắn nhìn lấy trống rỗng con đường, nghĩ đến những cái kia trong bóng tối ngấp nghé đế vị người. Không khỏi cười khổ, đối thủ của hắn nào chỉ là Viên Thiệu, Tôn Sách a, những cái kia tôn thất đồng dạng không thể coi thường. Đại Hán tồn vong thời khắc, bọn họ hẳn là có thể chống đỡ triều đình a. Dù sao đều là cao tổ con cháu. Đại Hán nếu như vong, bọn họ cũng không có gì tốt chỗ. Vương Mãng xoan Hán, Lưu Thị con cháu đều là bị phế tước vị. Lưu Diệp cũng là tôn thất. Hắn không có ném Tôn Sách, không cũng là bởi vì hắn họ Lưu a. Trần Vương cùng Tôn Sách quan hệ tốt như vậy, triều đình một đạo chiếu thư, hắn cũng bỏ xuống hết thảy đi vào Trường An, đồng dạng là bởi vì trong thân thể của hắn chảy xuôi theo Lưu Thị huyết mạch. Tôn Sách có Giang Đông con cháu binh, ta thì tổ kiến một chi tông thất con cháu binh, cũng xem là tốt. Vừa nghĩ đến đây, thiên tử trong đầu lập tức toát ra một người. Lưu Bị đến qua Trường An, chứ bên cạnh hắn có cái gọi Trương Phi dũng sĩ bên ngoài, không làm cho người ta lưu lại quá nhiều ấn tượng. Về sau phụng mệnh trở lại U Châu lại thanh danh vang dội, riêng là tại Trác huyện đánh bại Hà Bắc đệ nhất danh tướng Khúc Nghĩa, nhất chiến thành danh. Nếu như có thể đem hắn triệu đến Tây Trinh trong quân, hẳn là một cái không nhỏ trợ lực. Trừ cái đó ra, còn có ai? Lưu Ngu chi tử Lưu Hòa, hắn đã từng xuất kỵ binh tiến công Dự Châu, một lần chiếm lĩnh nửa cái Từ Châu, cũng coi là hiểu binh người. Thiên tử càng nghĩ càng nhiều, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn nhìn về phía đối diện đầu thân thể đang ngồi, nhắm mắt giật dây Tuân Úc, không khỏi cười một tiếng. Lệnh quân, ta càng nghĩ càng thấy đến điều động tôn thất là một cái diệu kế. Lệnh quân không hổ là vương tá chi tài. Tuân Úc mở to mắt, xoa xoa tay, lạnh nhạt nói, dù cho bình dân bách tính cũng biết đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đạo lý. Bình thường muốn thành sự tình, đều cần cha con huynh đệ hợp lực, một nhà chi lực không đủ, thì nâng nhất tộc chi lực không đủ, thì nâng tam tộc chi lực, vậy không bằng là Viên Thiệu bại trận, sai lầm rất nhiều, bài nâng huynh đệ bất hòa, lần là cha tử ly tâm, nếu không phải cùng Viên Thuật tranh giành Dự Châu, như thế nào lại cùng Tôn Thị cha con là địch? Nếu không phải ngồi nhìn Viên Đàm chiến bại mà không cứu, lại làm sao đến mức Hà Nam thay chủ? Bệ hạ, đạo lý cũng không phức tạp, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, chỉ là đế gia nhiều cố kỵ, chưa hẳn dám nói thôi. Thần sách lịch sử thường vì thế than tiếc, bây giờ chuyện gấp, liền cả gan nói thẳng, may mắn được bệ hạ không kỵ, thần may mắn. Đúng vậy a, đế gia sự tình, thiên tử chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Hắn đánh giá thần sắc nghiêm túc Tuân Úc, đột nhiên cười nói, lệnh quân, nghe nói Tuân gia gia truyền dịch số, ngươi hiến kế này trước đó, có hay không bói một quẻ, là giày đuôi hổ sao? Không, là lợi gặp đại nhân. Thiên tử cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN